Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 661. Chương 661. 22 thánh vực. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm Tiên thể phân thân liền đi tới Minh Uyên Tông phụ cận. Cũng chính là lúc trước hoành đoạn Ma Tông vị trí địa. Minh Uyên Tông hứa hẹn 4 năm không rời đi phiến địa vực này. Dứt khoát liền đem phiến địa vực này trọn vẹn phong tỏa lên. Bố trí đại trận, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trần Trầm đi qua cái kia vết nứt không gian vị trí địa. Đại thể có thể đánh giá ra cái kia vết nứt không gian chỗ tồn tại phương hướng. Gặp bốn bề vắng lặng, hắn đem Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa lấy ra. Tiếp đó ngồi xuống, xuyên thấu qua Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa linh lực vòng bảo hộ. Trần Trầm cuối cùng liếc mắt nhìn chân linh giới phía sau. Liền đem đại lượng tiên khí quán thâu đến Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa bên trong. Siêu, một tiếng vang nhỏ, Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa trực tiếp biến mất. Sau một lát, quen thuộc hắc ám lại lần nữa xuất hiện. Bất quá Trần Trầm cũng không hoảng hốt. Đang lúc hắn muốn thông qua hệ thống truy tung một thoáng Minh Uyên giới thời gian, trước mắt đột nhiên sáng lên, hắc ám trực tiếp biến mất, thay vào đó là ánh sáng. Trần Trầm thấy vậy tranh thủ thời gian hãm lại tốc độ. Cái này mới nhìn rõ chung quanh cảnh tượng, bốn phía là liên miên bất tuyệt núi lớn cùng cành lá tùm theo rừng. Loại địa hình này chân linh giới khắp nơi đều là, nhưng Trần Trầm lại mơ hồ cảm giác có chút không giống. Mở ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa linh lực vòng phòng hộ, Trần Trầm hít sâu một hơi. Trong không khí loại trừ cùng chân linh giới trình độ tương đối linh khí bên ngoài, còn có như thế một tia như có như không tiên khí. Cái này đã đến Minh Uyên giới. Trần Trầm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chân linh giới phi thăng lối đi bị lấp, cùng tiên giới liên hệ gián đoạn, trong không khí không có một tơ một hào tiên khí. Minh Uyên giới lại hoàn toàn khác biệt, trong không khí hoặc nhiều hoặc ít có như thế điểm tiên khí. Chỉ là cái này không khỏi cũng quá nhanh đi. Nguyên bản hắn còn muốn đến một chặng dài đằng đẵng không gian lữ hành, không nghĩ tới vài giây đồng hồ liền xong việc. Bất quá vì xác nhận nơi này là Minh Uyên giới mà không phải cái gì tân thế giới, Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm một chút hệ thống. Hệ thống, phương viên trăm dặm có cái gì Minh Uyên giới đồ vật sao? Ký chủ dưới chân cỏ dại, ký chủ dưới chân bùn đất, ký chủ đá trước mặt. Hệ thống cái này một hàng chính là không dứt. Trần Trầm cuối cùng xác định nơi này chính là Minh Uyên giới. Minh Uyên giới, danh tự nghe tới cùng địa ngục giống như, có chút âm u đáng sợ, nhưng trên thực tế dường như cùng chân linh giới cũng không hề có sự khác biệt. Trước tìm cái có tu sĩ địa phương nhìn một chút, Trần Trầm nhìn chung quanh, đem Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa thu vào, tiếp đó tùy tiện tìm cái phương hướng bay đi. Ước chừng phi hành hơn 2 vạn dặm, một tòa cùng Thăng Long thành không xê xích bao nhiêu thành trì chiếu vào Trần Trầm tầm mắt. Thành trì này tên là Tiểu Trạch Thành. Trần Trầm gặp trong thành trì tu sĩ cùng mình cũng không cái gì khác biệt, liền một mặt bình tĩnh đi vào. Tiểu Trạch Thành trên đường phố, không ít tu sĩ lui tới, khiến Trần Trầm nhịn không được sinh ra một loại ảo giác. Chính mình cũng còn chưa đạt tới Minh Uyên giới, chỉ là tại chân linh giới một tòa chính mình chưa từng đi qua thành trì bên trong. Tại Tiểu Trạch Thành bên trong đi dạo một hồi, xác định thành trì này bên trong không có gì đại thừa cao thủ, Trần Trầm bay thẳng đến trong thành lớn nhất một nhà tửu lâu bên trong. Thần thức quét qua, phát hiện có gian bao xương bên trong chỉ có một cái nữ tu. Hắn lập tức không khách khí chút nào xông vào. Nữ tu kia trước mặt bày biện một bàn dùng thiên tài địa bảo nấu nướng ra thức ăn. Mùi thơm lôi cuốn lấy linh khí hướng về phía trước bốc hơi, nhìn lên đến cực kỳ mê người. Nữ tu chính giữa cầm lấy đũa chuẩn bị hưởng dụng, gặp có người đột nhiên xông vào, lông mày lập tức nhíu lại, nhưng mà nàng chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Trần Trầm đã không khách khí chút nào ngồi xuống trước mặt nàng. Ngươi, nữ tu đang muốn quát lớn, Trần Trầm mắt sáng lên, vô cùng cường đại lực lượng thần thức trực tiếp đem nàng chấn địa choáng váng đầu hoa mắt. Trần Trầm cầm lấy đũa, kẹp lên một mảnh dùng linh mộc nhóm lửa hun yêu thú thịt, để vào trong miệng, vậy mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt một mặt mờ mịt nữ tu. Nữ tu này bất quá là phân thần tu vi, đối giờ đây hắn tới nói, cùng người thường không có gì khác biệt, tùy tiện dùng cái gì huyễn thuật, liền đủ để cho nàng bị lạc thần trí. Tên gọi là gì? Viên Tiểu Vân, nữ tu ánh mắt mê ly trả lời, nói cho ta một chút Minh Uyên giới có cái nào siêu cấp thế lực. Trần Trầm lại kẹp một tia một loại nào đó màu xanh lá linh quả, đồng thời hỏi, Minh Uyên giới có 22 thánh vực, mỗi vực đều có một vị thánh vương. 22 thánh vực tại Minh Uyên giới là cường đại nhất tồn tại. Loại trừ 22 thánh vực bên ngoài, còn có không ít đại tiểu tông môn. Trên người ngươi có bản đồ các loại đồ vật sao? Có chuyện lấy ra đến. Có, nữ tu một bên trả lời một bên lấy ra một mai ngọc giản. Trần Trầm tiếp nhận ngọc giản dò xét một phen, bên trong là cái này phụ cận phương viên trăm vạn dặm bản đồ. Cái này trăm vạn dặm bên trong có một chỗ thánh vực, tên là Thiên Minh Thánh Vực. Bất quá cái này Thiên Minh Thánh Vực tựa hồ không lớn, chiếm diện tích bất quá phạm vi ngàn dặm, chỉ cùng chân linh giới những cái kia đỉnh tiêm thành trì không chênh lệch nhiều. Thánh vực như thế nào nhỏ như vậy? Trần Trầm hơi nghi hoặc một chút, nữ tu ấp úng không có trả lời, xem ra nàng căn bản không ý thức đến thánh vực rất nhỏ. Nói cho ta một chút cái này Thiên Minh thánh vực sự tình đi. Trần Trầm buông xuống ngọc giản, một bên ăn đồ vật một bên hỏi thăm. 2 vạn năm trước, Thiên Minh thánh vương trở thành đại thừa đỉnh phong tu sĩ, lập nên Thiên Minh thánh vực, trở thành lúc ấy Minh Uyên giới người thứ 20 thánh vương. Thiên Minh thánh vương bộ hạ tu sĩ chừng gần vạn, trong đó đại thừa kỳ cường giả liền có 12 vị. Nữ tu nói nửa khắc đồng hồ, Trần Trầm cuối cùng minh bạch Minh Uyên giới thánh vực là cái gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Minh Uyên giới cũng không có cái gì thế lực lớn siêu cấp. Hễ có tu sĩ bước vào đại thừa đỉnh phong, liền có thể lập nên thánh vực, trở thành cái gọi thánh vương. Nhưng dưới tình huống bình thường thánh vực cũng là một tòa thành trì lớn nhỏ, cũng không hướng chân linh giới siêu cấp tông môn dạng kia. Thế lực ảnh hưởng phạm vi đủ để phúc xạ toàn bộ chân linh giới. Tại mấy đại vực đều sắp đặt đại lượng thành trì cứ điểm. Nói thật, cái này có chút không hợp lý. Người loại sinh vật này thói quen báo đoàn, vô luận là lập nên cái dạng gì văn minh, một lúc sau đều sẽ tạo thành thế lực lớn siêu cấp. Ở kiếp trước, loại này thế lực gọi quốc gia. Tại chân linh giới, loại này thế lực gọi siêu cấp tông môn. Tựa cái gì đến Minh Uyên giới, lại trở thành nhỏ như vậy thánh vực. Nghe tới dường như cực kỳ lợi hại bộ dáng, nhưng mà chiếm diện tích cũng bất quá ngàn dặm phạm vi. Đảo hướng là ở vào tu chân văn minh giai đoạn sơ cấp. Cái này tương đối không khoa học. Chẳng lẽ Minh Uyên giới những cái này thánh vương không có dã tâm, lập nên thánh vực phía sau không muốn chiếm đoạt những cái kia môn phái nhỏ? Không có khả năng. Nếu là bọn hắn không có dã tâm, làm gì xâm lấn chân linh giới? Không thích báo đoàn cũng không có khả năng. Lúc trước thế nhưng là có 10 tên đại thừa cường giả tối đỉnh cùng nhau tiến vào chân linh giới. Thiên Minh thánh vực vì sao không công chiếm chung quanh tông môn đây? Trần Trầm trực tiếp hỏi, dù sao đợi một chút hắn sẽ xóa đi nữ tu này ký ức. Bây giờ nghĩ hỏi thế nào liền hỏi thế nào, coi như là hiện tại hắn hỏi nữ tu này xuyên là màu gì nội y, nữ tu cũng sẽ tình hình thực tế trả lời. Nữ tu nghe vậy có chút mờ mịt, nói khẽ, đương nhiên là bởi vì Minh Uyên tồn tại. Minh Uyên bên trong có kinh khủng tồn tại không cho phép có đại tông môn xuất hiện. Mấy chục vạn năm đến nay, hễ tông môn có vượt qua ngàn dặm địa phương, đều biến mất không còn tăm tích. Minh Uyên giới, Trần Trầm buông đũa xuống, nhìn tới hắn rốt cục hỏi điểm mấu chốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN